Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, chương 63, hành hạ. Ba người chúng ta theo đám người đi vào trại mới phát hiện liếc mắt cùng bản thân lạc vào cảnh giới. Kỳ lạ mãi mãi cũng là hai chuyện khác nhau. Nhi tự giống với ta liếc mắt cái này trại nguyên lai có trứng gà lớn như vậy, đi vào lang phát hiện nha nó thật ra thì có bánh trung thu lớn như vậy. Cùng Nguyệt Yển miêu trại bất đồng là cái này trại mặc dù rất lớn số người lại không có Nguyệt Yển miêu trại nhiều như vậy, xa còn lâu mới có được cái loại này náo nhiệt cùng tức giận. Ta đã cho ta ở trong trại có thể nhìn thấy rất nhiều thây khô, dù sao Cao Ninh cùng ta nói rồi đây là một cái ma quỷ chi trại, có một đám ép ở lại trên thế gian, người chết có thể sự thật nhưng là như vậy cái này. Trong trại cơ hồ đều là người tuổi trẻ, ngay cả lão nhân cũng cơ hồ không có một cái. Ta vốn cho là những người tuổi trẻ này chớ không phải là lão nhân đi, nhưng ta trực giác nói cho ta biết không phải là bởi vì bọn họ trên người không có cảm giác được vẻ này tử để cho nhân khó khăn. Thụ tử khí bọn họ là tràn đầy sinh cơ. Ngoài ra không giống nhau địa phương ở chỗ Nguyệt Yển miêu trại có một loại sinh động với thời đại liên kết tiến bộ khí tức, mà khói đen miêu trại vừa tiến đến cảm giác lại là một loại nguyên thủy cổ. Phác người ở đây ta phát hiện lại nói Hán, không nói nhiều cơ hồ cũng là nam nhân lại nói tiếng Hán. Còn lại đều nói là ta nghe không hiểu miêu ngữ. Cái này trại kiến trúc thượng trang sức kỳ quái, nhìn có chút kinh khủng, hoa văn để cho nhân không nghĩ nhìn kỹ, ngoài ra còn thẳng đứng mấy pho tượng. Pho tượng là một người nam nhân trông rất sống động chân thực, đến chỉ là pho tượng người cũng có thể cảm giác được vẻ này trùng thiên sát khí cùng uy nghiêm. Ta có chút bội phục những thứ này hắc miêu hoặc là tổ tiên bọn họ tay nghề, cũng thuận miệng hỏi Lăng Như Nguyệt, pho tượng kia là ai à? Lăng Như Nguyệt bình tĩnh trả lời, bọn họ sùng bái nhất tổ tiên Sivu. Sivu, cái kia đại phản phái. Chúng ta rõ ràng là Viêm Hoàng con cháu, bọn họ lại là địch nhân Sivu con cháu. Thật sao, phản xã hội, nhưng vô luận như thế nào ta còn là có thể cảm giác được cái này trại đầy đủ sung túc, khắp nơi chăn nuôi gà vịt, nhà nhà cũng treo rất nhiều thịt muối, tịch tràng miêu trại đặc biệt mễ thương bọn họ có thật nhiều. Sao chính mình quá địa chủ sinh hoạt mà bên dưới thôn nhân, nghĩ tới đây lòng ta có một ít nặng nề. Cơ hồ đi nửa giờ đám người đã tán hơn nửa, đi ở phía trước đoàn người mới ở một tòa rất lớn nhà san trước dừng lại. Cái kia ba cắt đại vu xoay người lại đối với ba người chúng ta nói đến. Ở xa tới là khách, các ngươi ở nơi này nghỉ ngơi đi. Hai ngày sau ta sẽ phái người tới tìm ngươi. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm ba cắt con mắt của đại vu nhìn ta chằm chằm, ta biết ý hắn là tới tìm ta, nhưng ta làm sao có thể để cho hắn như vậy. Thì đi, ta lần này tới chủ yếu mục là vì bơ thịt cùng thấm hoài, nhưng ta còn chưa kịp nói chuyện bổ Chu liền kích động. Hắn đối với ba cắt nói đến, đại vu ngươi không nên an bài Lăng Như Tuyết cùng bọn họ cùng ở có được hay không? Ánh mắt của hắn trung mang theo vội vàng cùng khát vọng, nhìn đến tâm lý ta một trận mau táo tiểu. Tử này lại cần ăn đòn ba, ao ước đến bổ Chu bỗng nhiên liền lạnh rên một tiếng ném câu tiếp theo. Còn chưa đại hôn ngươi nếu muốn cùng nàng cùng ở là với lễ phép không hợp, chúng ta chạy có thể không phải là cái gì dã man nhân, ở xa tới là khách, khách nhân ở cùng một chỗ rất bình thường. Bổ Chu gấp hắn nói đến, đại vu ta không phải là cái ý này, nhưng muốn liệt Chu đã tiến lên nặng nề cho bổ Chu một bạt tai. Hét lớn đến, người muốn nghi ngờ đại vu quyết định. Bổ Chu ngượng ngùng đứng ở một bên không dám nói lời nào, tâm lý ta nhìn đến không thoải mái. Ta đương nhiên có thể hiểu được bổ Chu ý tứ, hắn thì không muốn Lăng Như Tuyết cùng ta cùng ở mà thôi. Không hy vọng xa vời có thể cùng Lăng Như Tuyết ở đến cùng nơi đi. Bất quá đáng đời ta lần đầu tiên cảm thấy liệt Chu cùng kia thầy khô cũng có khả ái phương a. Này ra náo nhiệt diễn xong, kia ba cắt đại vu tựa hồ cảm thấy mất thể diện mang người xoay người liền chuẩn bị rời đi, nhưng ta làm sao có thể mặc cho hắn rời đi. Ta hô to đến, chờ một chút. Ba cắt xoay người nhìn ta, mà liệt Chu chính là rên một tiếng, cái kia cầu lan nhưng là ánh mắt quyến rũ như tơ, xoay người lại nhìn ta nói đến, tiểu đệ đệ ngươi không nỡ bỏ ta sao? Nhìn đến tâm lý ta buồn nôn không nhìn thẳng nàng mà là đối với ba cắt đại vu nói đến. Các ngươi không phải là muốn ta sao? Ta tới có thể tới mục là vì bằng hữu của ta ở nơi nào? Ba cắt đại vu dùng khác thường ánh mắt xem ta mấy lần mới không nhanh không chậm nói đến. Ngươi cảm thấy ngươi đến chạy sau khi còn có cái gì tiền vốn uy hiếp ta sao? Ta cười lạnh một tiếng sau đó rất là nghiêm túc đối với ba cắt đại vu nói đến. Ta là một người điên thật, ta một phát điên sẽ giết chết chính mình không hữu hiệu bất kỳ phương. Thức nào, ta đoán chừng còn sống ta so với chết đi ta đối với ba cắt bọn họ có ý nghĩa nhiều cho. Nên ta đương nhiên có chút uy hiếp bọn họ tiền vốn ta đang đánh cuộc đánh cược bọn họ có phải hay. Không dám đánh cược ta có thể hay không giết chết chính mình dù sao bơ thịt cùng thấm hoài đối với. Bọn họ ý nghĩa không lớn, bọn họ tồn tại giá trị bất quá cũng chỉ là vi dẫn ta mắc câu. Ba cắt thần sắc biến hóa không chừng hơn nửa thiên hắn mới nói đến. Ta không thích bị người uy hiếp nhưng là ngươi xác thực thành công. Người bằng hữu sẽ ở đó trong phòng 2 ngày sau ta tới tìm ngươi, khi đó ngươi muốn cho bọn họ rời đi cũng có thể. Bất quá ngươi ngày tháng sau đó sẽ không tốt lắm. So sánh với người Hán người Miêu là một cái trực. Tiếp nhiều dân tộc bọn họ đối với âm mưu quỷ kế yêu thích xa còn lâu mới có được người Hán cuồng. Nhiệt như vậy cái này ba cắt nói chuyện thật rất trực tiếp nhưng ta cũng không có hy vọng xa vời tự. Mình tiến tới nơi này có thể qua cái gì tốt thời gian. Nhưng vì cái gì muốn 2 ngày sau. Ta nhìn ba cắt đi vội vội vàng vàng bóng lưng cảm thấy cái vấn đề này đáng giá suy nghĩ sâu xa. Ba cắt sau khi đi còn lại những thứ kia người Miêu đối với ta cũng không khách khí như vậy cơ hồ là. Giống như đuổi như con vịt liền đem ta đuổi vào chỗ ngồi này nhà sàn, ngược lại bọn họ đối với lang. Như tiết ngược lại vẫn duy trì mấy phần khách khí. Tâm lý ta ê ẩm muốn áp trại phu nhân đi đãi ngộ chính là không giống nhau đáng chết lăng như tuyết. Vì sao không có mở miệng chối cái gì đó? Chẳng lẽ nàng đối với bổ chu là thanh mai trúc mã phương tâm ám hứa? Ta không biết mình vì sao lại suy nghĩ lung tung nhưng bây giờ nhưng là suy nghĩ lung tung thời. Điểm ta không kịp chờ đợi muốn gặp đến bơ thịt cùng thấm hoài, ta sợ bọn họ bị hành hạ ngoài ra ta. Đến mấy năm chưa thấy qua bọn họ, vào nhà sàn những thứ kia người Miêu liền đi ta gọi lại một người trong đó hỏi. Bằng hữu của ta ở nơi nào? Hắn dùng nửa chín nửa sống tiếng Hán trả lời ta. Chính ngươi không biết tìm sao? Sau đó cũng đi có thể cảm giác được cái này chạy người Miêu đối với Hán người thật giống như chán. Đầy địch ý. Ta lười so đo đợi bọn hắn sau khi đi ta liền kéo Tuệ Căn Nhi một căn phòng bắt đầu. Tìm rốt cuộc ở đếm ngược cái thứ 3 cửa phòng bị ta đá mở thời điểm ta nhìn thấy 2 cái thân ảnh. Quen thuộc, trong tay ta đều run rẩy, huynh đệ của ta cũng may các ngươi bình an. Nhưng này 2 gia hỏa hoàn toàn không biết ta đến ban ngày lại ngủ giống như heo như thế trầm. Đại phòng khách lớn trong chúng ta ngồi quanh ở lò sưởi trước bơ thịt hướng về phía ta khóc với đàn. Bà tựa như mà thấm hoài muốn khá một chút nhi nhưng 2 cái vành mắt cũng là hồng hồng. Lăng như tuyết vẫn là bộ kia bình thản biểu tình, Tuệ Căn Nhi là ân cần giúp bơ thịt lau nước mắt về. Phần ta tận lực duy trì tỉnh táo đảm nhiệm bơ thịt cùng thấm hoài khơi thông tâm tình. Ở 2 năm trước ta suy tưởng qua rất nhiều lần huynh đệ chúng ta gặp nhau cảnh tượng nhưng muốn vào. Hôm nay 2 người này bị ta vừa gọi sau khi tỉnh lại phản ứng đầu tiên chính là khóc, bơ thịt là bắt. Được trong tay ta cánh tay khóc lớn mà thấm hoài chính là không ngừng rơi nước mắt. Suy nghĩ lăng như tiếp một người ở phòng khách chờ ta cảm thấy được ngượng ngùng khó khăn lắm mới. Đem 2 người này mang tới phòng khách, thật không nghĩ đến bọn họ hay lại là khóc. Bọn họ càng khóc ta quả đấm liền bóp càng chặt, rốt cuộc là dạng gì không thuộc mình ngược đãi mới. Để cho 2 cái này không có tim không có phổi ra hỏa khóc thành như vậy à. Lại vừa là mấy phút trôi qua này 2 gia hỏa mới bình tĩnh một chút nhi nhưng ta hốc mắt lại hồng. Ta chịu đựng hỏi, các ngươi bị đánh sao? Bọn họ lắc đầu, các ngươi bị hạ độc? Lắc đầu, bị nhục mạ? Lắc đầu, ở ta hỏi tốt mấy vấn đề sau khi, thấm hoảng nói đến, thừa nhất có thuốc lá không? Cho Căn Nhi yên, bơ thịt cũng đi theo muốn một cây nhi cho đến thuốc lá điểm bọn họ thâm hít sâu. Một cái ta mới cảm giác được lần này hai người là thực sự bình tĩnh. Thẩm Hoài nói với ta đến. Thừa nhất chúng ta không có được đến bất kỳ hành hạ trừ ngay từ đầu hai ngày có mấy cái người miêu. Luôn là tới tìm chúng ta phiền toái mượn cớ đánh chúng ta cho chúng ta ăn cũng rất kém cỏi. Nhưng là sau đó nhưng không ai lại tìm chúng ta phiền toái ngược lại ngon lành đồ ăn thức uống phục. Vụ chúng ta, chẳng qua là cuộc sống này quá quá tuyệt vọng. Bơ thịt cũng chen miệng nói đến. Đúng vậy quá tuyệt vọng này nhà sàn trong trừ chẳng có cái gì cả chúng ta lại bị hạn chế ở chỗ này. Một bước cũng không thể rời đi. Mỗi ngày trừ ngủ ăn cơm chưa chuyện khác tình tốt làm có người nói cho chúng ta biết ngươi không. Đến chúng ta liền chuẩn bị giam cả đời đi. Đúng vậy cũng có người tới để cho chúng ta nói ra. Người cụ thể tung tích cùng ai chung một chỗ chỉ cần bắt ngươi chúng ta liền có thể rời đi. Chúng ta một chút cũng không nói anh em ta đã làm tốt bị giam cả đời chuẩn bị. Thẩm Hoài nói tiếp. Đến. Lúc này ta nước mắt mới rớt xuống đúng vậy ở một tòa không có gì cả nhà sàn sinh sống cả đời như. Vậy cảm giác trừ tuyệt vọng còn có cái gì? Đây mới thực sự là hành hạ không trách này hai gia hỏa nhìn thấy ta sẽ khóc thành như vậy nhưng bọn. Họ cũng là chân hán tử tuy vậy cũng không bán đứng ta làm sao không làm rung động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.